Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Quanh thân hắn, một khu vực rộng mấy trăm mét hóa thành vùng đất lạnh giá. Khi tội ác vừa mới bị đông lại, trên người hắn, lớp băng liền xuất hiện những vết rách. Tô Hiểu đã biến mất tại chỗ. Chỉ trước mắt sau, hắn đã xuất hiện bên cạnh tội ác. Thèn, một trường thương năng lượng đâm vào sau lưng tội ác. Hiển nhiên, hắn tưởng rằng, Tô Hiểu đã di chuyển ra phía sau mình. Xì xì, chảm long thiểm xuyên qua cổ tội ác, mũi đang nhíu máu. Cùng lúc đó, trường thương trong tay tội ác phá băng lao ra, nhằm vào đầu Tô Hiểu đâm tới. Tô Hiểu vừa nghiêng đầu tránh được trường thương, thì một vật thể do năng lượng tạo thành, tử hình, mộ, xuất hiện sau lưng hắn. Vật ấy xuyên qua lưng hắn, đâm vào mặt đất phía trước, đến khi dừng lại, cảm giác đau nhức và tổn thương từ vết thương trên ngực truyền đến. Hắn không khỏi cúi đầu, phun ra một ngụm máu lớn. Trong tầng băng, tội ác lộ ra nụ cười, một tay nắm chặt, ý đồ làm nổ vỡ cái tử hình. Mộ đã đâm thủng Tô Hiểu, huyết khí trên người Tô Hiểu tụ lại, chỉ trong chớp mắt, hóa thành một thân dài 10 mét, miệng đầy răng nanh ác thú. Gào, huyết chi thú lao về phía tội ác, toàn bộ hành trình diễn ra trong một giây ngắn ngủi. Oanh, huyết khí nổ tung, khiến Tô Hiểu trong tay vang lên một tiếng vù vù, bị sức gió mạnh mẽ, từ vụ nổ hất bay ra ngoài, thân thể hắn giữa không trung, trên tay hội tụ một cỗ năng lượng thanh cương ảnh, một quyền đánh nát, đâm thủng tử hình mộ. Khi Tô Hiểu vừa chạm đất, cảm giác suy yếu ập đến, mặc dù cuộc giao đấu giữa hắn và tội ác chỉ kéo dài khoảng 5 phút, nhưng suốt thời gian đó, chiến đấu hết sức khốc liệt, huyết khí dần dần tàn đi. Tội ác một tay cầm kim loại trường thương, đứng tại chỗ. Lần này, hắn chịu đựng huyết chi thú khác với lần trước. Lần này, huyết chi thú hình thành quá đột ngột, khiến tội ác không kịp dùng hồn chi lực bảo vệ bản thân. Máu tươi từ cánh tay cụt của hắn phun ra, cánh tay trái chỉ còn lại một đoạn nhỏ. Vết thương thịt nát và xương cốt lộ rõ, nhìn vô cùng dữ tợn. Nếu như không phải vừa rồi còn đang giao đấu, Tô Hiểu chắc chắn không nhận ra đây chính là tội ác. Lớp da trên mặt hắn rạn nứt, máu me bê bết, thậm chí có thể thấy được cả xương sọ trắng toát. Ta còn không bại. Tội ác gian nan bước một bước, hàn khí lạnh lẽo tỏa ra xung quanh. Tô Hiểu liền lấy ra một bình dược, ung dung uống vào, rồi cầm lấy hàn băng thuẫn trong tay A Mỗ, sẵn sàng đón đỡ tội ác. 2 phút sau, ầm, hàn băng thuẫn trong tay A Mỗ vỡ tan tành. Trên người A Mỗ có ít nhất 10 mấy vết thương xuyên qua. Sau lưng A Mỗ, Tô Hiểu vừa băng bó cẩn thận vết thương ở lòng ngực, rồi vài bước xông lên trước, lưỡi đao vang lên tiếng, vút, một đao chém lùi tội ác. Tội ác lùi lại 5, 6 bước. Máu tươi chảy xuống từ cằm, hắn nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, trong lòng không khỏi bất đắc dĩ. Hắn không hiểu được, đối phương vừa uống thứ gì, chỉ trong mấy phút mà thôi. Thế mà đối phương đã phục hồi ít nhất 3 phần 10. Sự thật chứng minh, nhiều người cộng với tri thức tạo thành sức mạnh, một mình đối đầu với Tô Hiểu. Hắn rõ ràng không phải là đối thủ của tội ác. Vì vậy, hắn không chọn cách đấu một mình với đối phương. Biết rõ không thể thắng, mà còn dại dột, khi quyết đấu một chọi một, đó chính là hành động ngu ngốc. Chính vì vậy, hắn mới để A Mỗ may phục ở gần đó, mục đích là dẫn tội ác vào bẫy. Chuyện sau đó trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Tô Hiểu trước tiên giao chiến với tội ác, cả hai đánh nhau đến mức lưỡng bại câu thương. Sau đó, A Mỗ tiến lên ngăn cản tội ác. Tô Hiểu lợi dụng cơ hội này để dùng khôi phục phẩm, băng bó vết thương, gần như hoàn toàn hồi phục, rồi lại tiếp tục giao đấu. Ánh đào lóe lên, thương vũ bão táp hiện ra. Tô Hiểu và tội ác lại tiếp tục chém giết nhau. Tuy nhiên lần này khác hẳn trước, Tô Hiểu đã có phần áp đảo, hắn đè lên tội ác mà đánh. Sau 5 phút giao tranh, Tô Hiểu một đao chảm lùi tội ác, cầm trong tay hàn băng chiến truy. A Mỗ tiến lên cùng Tô Hiểu phối hợp, khí thế mạnh mẽ như sóng dâng, không thể đỡ được. Hắn còn không quên chế giễu, ngươi muốn đấu sức với Châu Đực, ngươi sẽ biết cảm giác bị trâu trèo là thế nào. 2 hiệp sau, tức là Tô Hiểu và A Mỗ luân phiên đánh đập tội ác, tội ác đã lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, há mồm thở dốc, máu tươi nhỏ xuống từ khóe miệng, rõ ràng hắn không phải đến đây để chịu chết. Tô Hiểu không khỏi thắc mắc nguyên nhân vì sao hắn lại chủ động tìm đến. Tô Hiểu bước tới gần tội ác, trong lòng không khỏi nghi ngờ, dù vậy, hắn chỉ làm vậy để phân tán sự chú ý của đối phương. Tại sao lại tìm ta? Tô Hiểu tự hỏi. Hay là vì muốn lòng yên ổn? Tội ác nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng đầy máu tươi. Nghe thấy vậy, Tô Hiểu bước chân dừng lại, do dự một chút rồi thu hồi đe, ám sát. Đến đây, Tô Hiểu gọi, vừa vẫy tay với tội ác. Được, tội ác hít sâu một hơi, sau đó nổi giận, gầm lên một tiếng. Hình dáng hắn như ác quỷ, lao về phía Tô Hiểu. Đây rất có thể là trận chiến cuối cùng của hắn. Tô Hiểu thân thể hơi nghiêng về phía trước, đột nhiên biến mất. Giữa không trùng, chỉ còn lại một vệt máu. Tiếng chém vang lên trong vắt, truyền xa tít tắp, xì xì, máu tươi văng ra xa mấy mét. Tội ác ngã nhào xuống đất. Hắn giơ cánh tay lên, liếc nhìn trường thương, kim loại của mình, đã bị chém đứt. Tô Hiểu đứng sau lưng tội ác, giơ trường đạo trong tay lên. Không chút do dự chém xuống, một cái đầu lâu bay lên. Người đã đánh bại tội ác, Pony, tội ác. Pony là thủ lĩnh quỷ hoàn. Ngươi thu được thế giới, chi nguyên 15,9%, ngươi thu được cấp độ sử thi hòm báu, 37%, ngươi thu được bí điển thẻ, giết chóc cùng cứu rỗi, nhắc nhở, liệp sát giả thu hoạch thế giới, chi nguyên đạt đến 113,2%, có thể chuyển hóa thành thế giới chi trùng. Để hoàn thành chuyển hóa này, cần tiêu hao 100% thế giới chi nguyên, thế giới chi trùng, có thể ở bất kỳ thế giới, kết toán lúc. Tăng lên tổng hợp đánh giá trên diện rộng, nhắc nhở, liệp sát giả thu hoạch thế giới, chỉ nguyên lần đầu, vượt qua 100%, ngươi thu được thông tin như sau, khi thế giới chi nguyên vượt qua 100%, có thể chuyển hóa thành thế giới chi trùng. Khi thế giới chi nguyên vượt qua 150%, sẽ nhận được thế giới cấp hòm báo khen thưởng. Đây là khen thưởng thêm, không cần tiêu hao thế giới chi nguyên để chuyển hóa, nhắc nhở. Thế giới cấp hòm báu chỉ có thể thu được thông qua 3 con đường, sau khi trải qua thí luyện trong thế giới. Tội ác nhận được phần thưởng đặc biệt từ thí luyện này. Các phần thưởng bao gồm 1. Tỷ lệ thu được phần thưởng đặc biệt từ thí luyện. 2. Đánh bại hoặc giết chết những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong thế giới. 3. Thu được 150% thế giới chi nguyên và phần thưởng thêm từ hòm báu của thế giới cấp cao. Một viên hòm báo, cùng một tấm thẻ, bí điển xuất hiện bên cạnh thi thể của tội ác. Tô Hiểu có chút ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn thấy kẻ địch rơi ra hòm báo cùng thẻ bí điển. Nếu không phải là vì việc hối đoái bí điển công huân, hắn có thể cho rằng hòm báo đã được mở ra. Tô Hiểu cũng lần đầu tiên biết đến sự tồn tại của thế giới chi trùng, chỉ cần thế giới chi nguyên đạt đến 100%. Nó có thể chuyển hóa thành thế giới chi trùng. Không thể nghi ngờ, thế giới chi trùng có tác dụng vô cùng mạnh mẽ. Nó có thể tăng cường bất kỳ kết quả đánh giá của thế giới nào. Nói cách khác, nó có thể nâng cao vị thế của bất kỳ thế giới nào, kể cả những thế giới cấp cao. Sự khác biệt giữa thế giới chi trùng và thế giới chi nguyên là, bất luận Tô Hiểu thu được bao nhiêu thế giới chi nguyên, kết quả đánh giá của thế giới vẫn sẽ bị luân hồi nhạc viêm thu lại, còn thế giới chi trùng thì khác. Nó có thể được sử dụng tự do và thậm chí có thể bán đi. Càng là những khí ước giả cấp cao, họ càng sẵn sàng mua thế giới chi trùng. Nếu có thể bán cho khí ước giả cấp 7 trở lên, giá trị của nó chắc chắn sẽ cao ngất ngưỡng. Nếu là các thế giới khác, Tô Hiểu có thể sẽ không đánh giá cao việc thu được thế giới chi trùng. Nhưng với thế giới u quỷ, điều này lại liên quan đến năng lực diệt pháp chi ảnh mới của hắn. Không chỉ có vậy, Tô Hiểu còn phải xử lý một tình báo quan trọng. Thế giới chi nguyên đã vượt qua 150%, thu được khen thưởng là một hòm báo cấp thế giới. Hơn nữa, còn được thưởng thêm, không cần tiêu hao mà vẫn có thể thu được thế giới chi nguyên để chuyển hóa. Tô Hiểu trước đây đã từng nhận được 2 viên hòm báo cấp thế giới, một viên có phẩm chất màu trắng, viên kia thì phẩm chất không rõ. Lần đầu hắn thu được vật này là ở thế giới hải tặc, cũng chính là thế giới hải tặc cũng chính là thế giới thí luyện đầu tiên của hắn. Sau khi giết một tên quốc vương, hắn thu được một hòm báu, cấp thế giới. Mở ra, bên trong là chiếc nhẫn thế giới thụ. Chính nhờ vậy, hắn mới nhận được truyền thừa diệt pháp chi ảnh. Lúc ấy, Tô Hiểu vẫn chưa hiểu rõ về hòm báu cấp thế giới, mà viên hòm báu lúc đó chỉ có phẩm chất màu trắng, vì quyền hạn của hắn lúc ấy quá thấp. Hắn không thể nhận thức hết được giá trị của hòm báu cấp thế giới. Lúc này, Tô Hiểu đứng trước thi thể của tội ác, hắn nâng thi thể và đầu của đối thủ lên, chuẩn bị táng chôn. Tuy nhiên, vì không có thời gian đào huyệt mộ, mà xung quanh lại có con sông, hắn nghĩ rằng ném xuống sông để thủy táng cũng là một lựa chọn hợp lý. Nhưng Tô Hiểu lại quên mất một điều, đó là thủy táng và ném xuống sông chỉ nuôi cá mà thôi. Khi Tô Hiểu vừa mới nhấc thi thể của tội ác lên, một vật tròn từ trong bộ đồ rách nát của hắn làm giả, nhìn kỹ, đó là một viên nhãn cầu màu đen. Khoảng cách với Tô Hiểu một cây số, tại một khu cỏ dại hoang vu, Chris buông ống nhòm trong tay. Thay vào đó, ánh mắt hắn dừng lại nhìn về phía thời không chi hạch trong tay. Cuộc chiến giữa Tô Hiểu và tội ác đã kết thúc. Một mình đối đầu, khả năng tội ác sẽ thắng. Nhưng dưới sự phối hợp của Tô Hiểu và A Mỗ, tội ác đã bị mạnh mẽ kéo vào tử vong. Không thể nói là đê tiện, bởi vì tội ác trước đó không chấp nhận hợp tác với Chris. Hoàn toàn là vì hắn, và Chris không hề quen biết, chẳng thể liên thủ chiến đấu được. Nếu như tội ác còn có những bộ hạ mạnh mẽ, hắn nhất định sẽ dẫn theo để tham chiến. Cuộc chiến luôn chỉ có thắng bại, và đối với những kẻ không cam chịu thất bại, chúng sẽ tìm lý do để biện hộ. Tuy nhiên, Tô Hiểu và tội ác không phải là loại người như vậy. Thất bại chính là thất bại, không có gì để biện giải. Trước mắt, Chris đang phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn. Phía bên Tô Hiểu rõ ràng là trọng thương, dù không rõ lý do, nhưng Chris cảm thấy Tô Hiểu vẫn có thể chiến đấu, dù nãng có thể cũng không đủ sức đánh lại. Điều này quả thực là sự thật. Trong trận đấu với Tác, Tô Hiểu chưa mở ra liệt ma thời khắc, vì vậy không thể áp chế tội ác với tốc độ di chuyển nhanh. Dù sao, đối thủ cũng là một tông sư thương thuật cấp 27. Nếu mạo hiểm thay đổi vị trí, ngược lại chỉ càng dễ bị đối phương đánh trúng. Đến khi đối phó với Chris, liệt ma thời khắc quả thực là một thử thách khó giải. Chỉ có một số ít khế ước giả mới phát triển kỹ xảo. Một ví dụ là Stan, hắn rất mạnh. Nhưng về kỹ xảo, thì có sự chênh lệch rất lớn so với Tô Hiểu. Trong lòng Chris, lúc này vô cùng rối ren. Khi thiên sứ và ác ma đang đối kháng, thì bố bố Uông đột nhiên xuất hiện. Đối diện với sự xuất hiện bất ngờ của bố bố Uông, Chris không hề bất ngờ chút nào, bởi nàng đã biết, chính việc nàng bại lộ vị trí trước đó là do con chó này. Gầu, bố bố Uông kêu một tiếng về phía Chris, ý tứ rõ ràng, chính ngươi chọn đi, là giao ra thời không chi hạch, hay là đối đầu với chúng ta một mình. Lưu ý là chúng ta, không phải chỉ ta. Chris không hiểu nổi những điều thú vị từ bố bố Uông, nhưng nàng đã hiểu được một điều, đó là đối phương đang yêu cầu nàng giao thời không chi hạch. Chris hít một hơi thật sâu, nét mặt nàng dần trở nên kiên định. Thấy vậy, bố bố Uông cũng chuẩn bị hòa nhập với hoàn cảnh. Các ngươi thắng, thời không chi hạch sẽ thuộc về các ngươi. Chris ném thời không chi hạch về phía bố bố Uông. Bố bố Uông vừa mới chuẩn bị nhặt lấy, thì đột nhiên dừng lại. Há miệng cắn lấy thời không suy hạch, vèo một tiếng, Chris biến mất ngay tại chỗ, sau đó một khắc liền xuất hiện, trước mặt bố bố Uông, một cú đấm mạnh mẽ, đập vào dưới cằm hắn, ầm, bố bố Uông bị cú đấm, đánh lảo đảo, cảm giác choáng váng, ô gào, trong miệng nậm thời không suy hạch, bố bố Uông gầm lên một tiếng, suýt nữa, nuốt luôn thời không suy hạch vào bụng, cách đó một km, Tô Hiểu, người đầy máu tươi. Đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía vị trí của bố bố Uông. Chris vững vàng đáp xuống đất, quay người bỏ chạy, nàng chỉ đánh bố bố Uông một cú, hoàn toàn vì sự oan uổng mà Tô Hiểu đã gây ra cho nàng. Nhưng nàng biết rõ mình không phải là đối thủ của Tô Hiểu, vì vậy chỉ có thể tìm bố bố Uông để hả giận. Nhìn thấy, Chris nhanh chóng bỏ chạy xa, bố bố Uông tức, giận đến run rẩy, ánh mắt đầy vẻ thù địch, rõ ràng muốn nói, ngươi chờ ta, tiểu Pích. Ta nhớ kỹ mùi vị của ngươi, mùi hoa nhài, Tôi hiểu nhanh chóng gặp lại bố bố Uông và thành công thu được thời không chỉ hạch. Khi liệp sát giả thu được thời không chỉ hạch, có nghĩa là đã hoàn thành phần nhiệm vụ cuối cùng, và sau khi hoàn thành, sẽ có thể tiến vào luân hồi nhạc viên. Tôi hiểu nắm lấy thời không chỉ hạch lạnh lẽo trong tay, hắn không vội vàng hoàn thành nhiệm vụ ngay, mà trước tiên quyết định khôi phục vết thương của mình. Sau đó, hắn sẽ thử nghiệm xem liệu có thể nâng thế giới chi nguyên lên 150% hay không. Dù điều này rất khó, này, không phải là Biaquia, sao? Một giọng nói lanh lảnh vang lên giữa đêm hoang dã. Một cô bé mặc bộ váy đỏ từ xa đi tới, là cô Lỗ. Tôi hiểu nắm chặt chui đao, bởi vì hiện giờ trạng thái của hắn rất yếu. Cô Lỗ trong miệng ngậm một cây kẹo que, trông giống như một học sinh vừa tan học. Bước đi vui vẻ, tiến lại gần. Người xem ra, thật giống như thương rất nặng à? Cô Lỗ cười tươi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn đầy vẻ ngây thơ, nhưng cũng có chút nghịch ngợm. Nàng dừng lại cách Tô Hiểu mấy bước, Tô Hiểu nheo mắt lại, trên mặt từ từ hiện lên nụ cười nhã nhặn. Chỉ ít giết ngươi không phải vấn đề. Ồ nha, thật hung dữ, ngươi còn không đứng vững. Vậy mà lại muốn giết ta? Cô Lỗ cắn nát cây kẹo que trong miệng. Ánh mắt dừng lại ở thế giới, chi hạch trong tay Tô Hiểu. Ta đến đây, chỉ có một mục đích. Nói cho ta hết thảy tình báo của Harold, chí ít phải nói cho ta những gì ngươi biết, chỉ những thứ này sao? Đương nhiên, dù có nói thế nào, chúng ta trước đây vẫn hợp tác trong chiến tranh thế giới. Hiện tại cũng không đối địch, giết người đối với ta không có lợi ích gì. Cô Lỗ không phải đến để giết Tô Hiểu sao? Tình huống này có vẻ như nàng có ý địch, nhưng không quá mạnh. Thực ra, nàng đến chỉ để xua đuổi Tô Hiểu mà thôi. Có thể, đây mới là lựa chọn thông minh. Tô Hiểu không lên tiếng, chỉ cất chảm long, thiểm vào bao. Nhìn thấy hắn động đậy, cô Lỗ nở một nụ cười rạng rỡ hơn. Harold, khạc khạc khạc. Tô Hiểu vừa định lên tiếng liền ho khan. Máu tươi từ vết thương trên ngực chảy ra, thấm nhanh vào lớp băng vải. Hắn thở dốc mấy hơi rồi ngồi thụp xuống đất. Harold đa số thời gian đều, Tô Hiểu cảm thấy đầu óc quay cuồng, rồi ngã ra đếp. Loại trò vặt này, ta đã dùng vô số lần rồi, đừng giả bộ chết thật là. Cô Lỗ nghiêng đầu, nhìn Tô Hiểu. Máu tươi từ dưới thân hắn, dần dần làn giả. Nàng giơ tay lên, váy dưới quấn vào bắp đùi, rồi một thanh chủy thủ dài bay lên, chia thành bốn mảnh, trong đó một thanh chủy thủ nhỏ. Mũi nhọn đâm về phía Tô Hiểu, soạt, tiếng xé gió vang lên. Chủy thủ đâm vào lồng ngực Tô Hiểu, à mỗ ti muốn ngăn cản, nhưng cũng đã chậm một bước, thật là suy yếu đến mức này, sao ô? Cô Lỗ cúi xuống nhìn chân mình, lúc này bố bố Uông đang cắn chặt vào bắp chân nàng. Buồn già, đau quá, ngươi có phải đang khôi hài không? Cô Lỗ run lên, nhưng bố bố Uông vẫn không chịu buông, bám chặt lấy nàng. Lúc này, cô Lỗ đột nhiên nghe thấy phía sau có tiếng xé gió. Ngay sau đó, nàng cảm thấy có người từ phía sau lao đến đánh tới mình. Quả nhiên, tên nhà ngươi, cô Lỗ nói được nửa câu, đột nhiên ánh mắt co rút, đồng tử lập tức co lại. Một cảm giác nguy hiểm xuất hiện sau lưng nàng, như thể chỉ cần một giây sau, nàng có thể bị hóa thành tro bụi. Tô Hiểu trong tay cầm một viên Apollo, tay kia nắm chặt vai cô Lỗ, bà thành tiềm mỏng của chủy thủ áp sát vào cổ họng, trái tim, và cổ tay hắn cũng không hề buông lỏng. Hắn không tin lời cô Lỗ. Rõ ràng đối phương chỉ đang thăm dò, nếu thật sự muốn nói chuyện, cũng phải thiết lập một loại ước định rõ ràng giữa hai bên. Bằng không, chỉ có thể là mánh khóe lừa gạt. Cô Lỗ không dám động đậy, có chút cứng ngắc quay đầu lại. Tô Hiểu trong tay Apollo thả ra nhiệt độ cực cao, ngươi có gan thì làm nổ nó đi, nếu ta chỉ nháy mắt một cái, ta cũng sẽ là loại ngươi. Cô Lỗ tuy bề ngoài có vẻ yếu ớt, nhưng nàng là thành viên của lữ đoàn. Những người trong lữ đoàn đều là những kẻ điên, rất ít kẻ sợ chết. Tô Hiểu siết chặt tay cầm viên Apollo. Lúc này, cô Lỗ đưa cầm lên, nhưng vào khoảnh khắc này, nàng chợt phát hiện, con chó và ngưu đầu nhân đang nhanh chóng chạy xa. Năng lượng màu xanh lam nhạt, bao bọc, lấy Tô Hiểu. Apollo sau khi được cải tiến, có thể dễ dàng kích nổ trong nháy mắt. Nhưng điều kiện là Tô Hiểu phải cầm chắc Apollo trong tay, và dùng lực lượng tinh thần để kích nổ. Tô Hiểu không có ý định, cùng cô Lỗ đồng quy vu tận. Trong khi kích nổ Apollo, hắn sẽ mở liệt ma, cố gắng kéo dài khoảng cách, ít nhất là thoát khỏi trạng thái chiến đấu. Chờ đã, Cô Lỗ quả thật rất thông minh, ngay lập tức nhận ra tình huống không ổn. Chỉ trong chớp mắt phân thần, Tô Hiểu bất ngờ xoay người, dùng thân mình chắn phía trước, đẩy mạnh một cây chủy thủ mỏng về phía cô Lỗ. Xoạt một tiếng, cây chủy thủ xuyên thấu qua lồng ngực Tô Hiểu, hắn cầm lấy Apollo, tiếp tục tấn công về phía cô Lỗ. Cô Lỗ vừa chuẩn bị phản kích, thì bỗng cảm nhận được một luồng nguy hiểm mạnh mẽ ập đến. Phù một tiếng, Tô Hiểu đẩy vai cô Lỗ, khiến nàng ngã xuống dưới, vừa đè cô Lỗ xuống. Ba cây chủy thủ từ ba hướng khác nhau đã đặt lên cổ Tô Hiểu. Như vậy mới công bằng, ta chết, người cũng phải chết. Tô Hiểu nói, dưới thân cô Lỗ, hắn đưa tay lên, muốn bắt lấy cổ nàng. Nhưng nàng, với cánh tay nhỏ bé, chỉ có thể vung tay vài lần một cách tức giận, khiến răng nanh nhỏ của nàng lộ ra. Lần trước người bán ta sinh linh hoa, thực sự là vật có giá trị. Máu tươi từ cằm Tô Hiểu nhỏ xuống, rơi trên mặt cô Lỗ mềm mại. À, cô Lỗ cười lạnh, nhưng rõ ràng có chút chột dạ, cái vật đó đúng là nàng không dám dùng, nên mới bán cho Tô Hiểu. Bất ngờ, một tiếng động kỳ lạ vang lên, khiến cả Tô Hiểu và cô Lỗ đều nghiêng đầu, nhìn lại. Đó là một con hạc giấy, được gấp từ bài pu khơ. Nhìn thấy hạc giấy này, sắc mặt Tô Hiểu dần dần trở nên khó coi. Đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, tiếng vỗ tay lác đác vang lên. Một người mang mặt nạ kim loại, mặc áo bào đen bước đến từ xa, chính là Jay tiên sinh. Xem ra ta đến hơi muộn, bỏ lỡ khoảnh khắc đặc sắc nhất rồi. Jay tiên sinh khẽ cười, đừng cách Tô Hiểu và cô Lỗ chừng mười mấy bước, lại đến nữa à? Tô Hiểu lẩm bẩm, cảm thấy tình hình càng thêm phức tạp tim tẩy. Đây là kẻ thù của ngươi. Phải không, máu của ngươi đã nhỏ lên mặt ta rồi. Cô Lỗ có thể nói là rất hung hãn. Đối diện với trạng thái, Apollo nửa kích hoạt, không những không cảm thấy bị áp lực, mà ngược lại, nàng còn có tâm trạng trêu chọc Tô Hiểu. Tô Hiểu liếc nhìn cô Lỗ, rồi nhìn về phía Jay tiên sinh. Hiển nhiên, việc tiếp tục thăm dò thế giới này đã không còn khả thi. Những người này đã bị hắn dùng sử hình cơ quan đè ép quá lâu, một khi có cơ hội, chúng nhất định sẽ hiện thân. Còn việc cô Lỗ trước đó trao hỏi tình báo chỉ là cái cớ. Nàng thật sự muốn đẩy Tô Hiểu ra khỏi thế giới này. Đối với đám khí ước giả mà nói, trong thế giới này, Tô Hiểu chính là một siêu cấp đại boss. Hơn nữa sau khi đánh bại, khả năng có được phần thưởng khổng lồ, nhưng lại không có lợi ích gì cho họ. Bước lui Tô Hiểu không phải là Jay tiên sinh, mà chính là cô Lỗ. Nàng rất thông minh, nhìn như lúc nào cũng sẵn sàng đồng quy vu tận với Tô Hiểu. Nhưng đó chỉ là diễn trò mà thôi, Tô Hiểu có thể cảm nhận được. Đối phương có khả năng bảo vệ tính mạng của mình. Giờ dự một chút, Tô Hiểu quyết định hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng. Hắn đứng dậy, cô Lỗ như một con linh miêu lao tới, tạo khoảng cách với Tô Hiểu. Đây chính là điều Tô Hiểu cần. Hắn muốn tạm thời thoát khỏi trạng thái chiến đấu. Nếu không, thì sẽ không thể tiến vào luân hồi nhạc viên. Gặp lại rồi sao? Cô Lỗ cười ngọt ngào, khoát tay về phía Tô Hiểu. Nhưng rất nhanh, nụ cười của nàng liền tắt hẳn. Tô Hiểu thân thể dần dần trong suốt, Apollo trong tay hắn rơi xuống đất. Viên Apollo này đã hư hỏng một nửa. Nổ tung là điều không thể tránh khỏi, nhưng khi kích hoạt lại có nguy hiểm vô cùng lớn, vì thế hắn đã đưa cho cô Lỗ và Jay tiên sinh. Khi mất đi ảnh hưởng của Tô Hiểu, viên Apollo này đương nhiên không thể lập tức kích nổ, nhưng đã bị kích hoạt hơn 80%, chỉ cần không quá 5 giây, nó sẽ phát nổ. Jay tiên sinh đã ra trận với một khí thế rất lớn, nhưng hiện tại, hắn đang từ từ rút lui xa xa, trốn khỏi nơi này. Cô Lỗ cũng đang tìm cách lần trốn, trong lòng âm thầm thề rằng, sau này, tuyệt đối sẽ không tiếp tục gặp lại Tô Hiểu. Mỗi lần gặp hắn, nàng đều gặp xui xẻo, quả thực hắn chính là khắc tinh của nàng. Tô Hiểu, bố bố uông, và à mỗi từ từ biến mất. Linh hồi nhạc viên, cần phải hoàn thành nhiệm vụ, mà Tô Hiểu cũng đã hoàn thành xong. Điều tiếc, núi duy nhất, là hắn không thể nâng thế giới, chi nguyên, lên 150% như mong muốn. Ngày trước khi rời khỏi u quỷ thế giới, Tô Hiểu nhìn thấy cô Lỗ ở xa xa, miệng khép mở, rõ ràng là đang hô to điều gì đó với Jay tiên sinh. Dựa vào hình dáng miệng nàng, có vẻ như cô Lỗ đang hỏi Jay tiên sinh về nơi hắn xuất hiện. Tại biên giới Thành Do, một nhóm lớn các giác tỉnh giả tụ tập, tạo thành một phòng tuyến, Mặc dù xử hình cơ quan có đặc quyền, nhưng có một điều chắc chắn là họ sẽ không xúc phạm đến các giác tỉnh giả. Đó là không thể để họ rời khỏi thành rôn. Vùng ngoại ô bỗng dâng lên ngọn lửa màu vàng, giống như một viên mặt trời nhỏ rơi xuống mặt đất. Reinhardt nghe thấy một tiếng phun trong tai. Theo bản năng, hắn nghiêng đầu và vô tuyến tai nghe rơi khỏi tay. Chiếc tai nghe màu lam phát ra ánh sáng nhấp nháy, rồi dần dần yếu đi, cuối cùng tắt hẳn. Nhìn thấy cảnh này, Reinhardt sửng sốt một chút. Quân đoàn trưởng xảy ra vấn đề rồi. Ngay ngoài thành, Reinhardt nói nhỏ, âm thanh không lớn. Hành lập tức tiến lên, nằm lấy bả vai hắn, giọng điệu đầy sự nghi ngờ. Ngươi, xác định chứ? Hành hỏi, trong mắt hắn lộ rõ sự lo lắng. Tuy rằng, trong xử hình cơ quan, cái chết của bất kỳ ai cũng là chuyện bình thường. Rất xác định, thả ta ra ngoài. Reinhardt đáp, quyết đoán, ngay lúc này, nửa yêu ma hóa Gus, đứng dậy từ trong lồng kim loại. 2 giờ sau, tại phía nam thành Sô, đã là nửa đêm. Thành phố yên tĩnh lạ thường, một người đàn ông mang mặt nạ kim loại, trên mặt nạ có những vết cháy lớn, bước vào khu vực thành Jo, ầm ầm ầm, tiếng động lớn vang lên, giữa bầu trời mây đen giăng kín, Jay tiên sinh mang mặt nạ ngửa đầu, nhìn lên, tuy rằng sắc trời rất u ám, nhưng tâm tình của hắn lại rất tốt, kẻ khó đối phó nhất đã bị hắn mời ra khỏi u quỷ thế giới. Không sai, trong mắt Jay tiên sinh, tôi hiểu là bị mời đi, chứ không phải bị hắn bức lui. Theo suy đoán của Jay tiên sinh, đối phương rất có thể đã hoàn thành nhiệm vụ cấp lên. Nếu không, vừa rồi chính là một trận chiến sinh tử, chứ không phải là việc rút lui dễ dàng như vậy. Giác, Jay tiên sinh dẫm lên một cành cây, sau đó dừng bước, ánh mắt nhìn về phía 2 tòa nhà dân gian có khe hở, nơi đó hoàn toàn tăm tối. Nhưng Jay tiên sinh lại nhận ra, có sinh vật đang ẩn nấp trong bóng tối. Dù đã muộn như vậy, hắn vẫn quyết định tiến vào thành, lấy ra chứng cứ để xem xét. Một lão đầu mắt nhỏ từ trong bóng tối đứng lên. Đương nhiên có thể, tiên sinh tôn kính. Jay tiên sinh khom người, thì lễ như một diễn viên kịch. Sau một khắc, hắn liền rút ra một tấm bài poker từ trong tay. Âm thanh chiến đấu không lớn, kết thúc cũng rất nhanh. Chưa đầy 5 phút, thi thể của Hank đã nằm trên đường phố. Jay tiên sinh rút thanh thủy thủ từ bụng đối thủ, máu đen đỏ tươi tuôn ra, vật này có tên là hôi phù nhân. Vết thương gây ra sẽ dẫn đến sự hoại tử của một phần huyết dịch trong cơ thể kẻ địch. Jay tiên sinh hít một hơi thật sâu, trước khi đối thủ nổ tung, hắn đã suýt phải trả bằng nửa mạng. Tình hình hiện tại càng thêm không thể lạc quan, hắn không hiểu tại sao nơi này lại có người biết về xử hình cơ quan. Với sự hiểu biết của hắn về đế quốc và hệ thống quyền lực, không ai sẽ vì một chết trận của quân đoàn trưởng mà báo thù. Có lẽ những người khác sẽ không làm vậy. Nhưng có 2 người nhất định sẽ, đó chính là Hank và Reinhardt. Sau khi Tô Hiểu trở thành quân đoàn trưởng, 2 người này liền phải chịu ánh mắt kỳ lạ và sự đãi ngộ khác biệt từ đồng liêu. Rốt cuộc, hình dáng của u quỷ dữ tợn như vậy, không phải ai cũng có thể tiếp nhận được. Chỉ cần nhìn vào chức vụ của họ trước đây, một người là quản lý kho hàng nửa thời gian, một người là bảo tiêu, nhưng lại không thể lộ diện. Lất phất hạt mưa rơi xuống từ trên cao, một người đàn ông mặc áo dài cổ cao, trang phục thần phụ, từ trong mưa bước ra, Nguyễn Thánh Linh cùng ngài ở tại. Reinhardt thì thầm một câu, hắn tháo bỏ cổ áo, lộ ra phần mặt dưới không có môi và bắp thịt, một ngón tay của hắn cầm một bình nhỏ. Hắn đổ ra một ít bột màu trắng từ trong bình, lần này, hắn không hút bột vào mũi như thường lệ, mà lại dùng đầu lưỡi trực tiếp liếm lấy, két, thiên lôi đánh xuống, xung quanh Reinhardt trong vòng mấy chục mét, bỗng nhiên xuất hiện một quầng sáng màu xanh trắng, mặt đất vì điện cao thế mà phát ra tiếng xì xì vang vọng, cảnh tượng vô cùng khủng khiếp, giữa không gian như một vùng sao trời, Tô Hiểu đóng luân hồi nhà phiên lại. Một thông báo xuất hiện nhắc nhở hắn rằng hắn chưa bị truyền tống trực tiếp về luân hồi nhạc viên khi hắn tiến vào u quỷ thế giới. Cũng là như vậy. Hiện giờ hắn chỉ đang đợi kết quả đánh giá sau nhiệm vụ. Đánh người một quyền, mục đích thực sự là gì? Tô Hiểu nhìn bố bố Uông, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc gâu ý của bố bố Uông là. Nó cũng không rõ lắm. Người phụ nữ kia đột nhiên đánh nàng một quyền rồi liền chạy. Hà, vậy nếu sau này gặp lại, ta sẽ tiện thể làm thịt nàng. Gâu, bố bố Uông có chút do dự, ý muốn nói, không cần tàn nhẫn như vậy đâu, để bản Uông đánh trả một quyền là được rồi. Tôi hiểu không lên tiếng. Trước khi rời khỏi thành Do, hắn đã đoán sẽ có khí ước giả đến với công mình. Tuy nhiên, việc cướp đoạt thời không chi hạch rõ ràng là không thể. Càng tiếp tục trì hoãn, chỉ càng khiến kẻ địch chuẩn bị đầy đủ hơn mà thôi. Điều hắn không ngờ tới là tội ác lại xuất hiện. Sau khi chiến đấu với tội ác, hắn lại phải đối phó với các khí ước giả khác. Điều này rõ ràng là không thể. Cô Lỗ và Jay Tiên Sinh đều là những kẻ mạnh nhất cấp 4. Nếu như tôi hiểu không phải chiến đấu với tội ác, hắn có thể trong một khoảng thời gian ngắn giết chết cô Lỗ, thân thể yêu kiều mềm yếu của nàng. Chỉ cần một đòn tư huyết trì thú, tỷ lệ sống sót của nàng sẽ rất thấp, mà bị giết chết thì chẳng có gì lạ. Jay Tiên Sinh cũng không khá hơn gì, tuy nhiên thực lực của tội ác lại mạnh mẽ đến mức tăng cường đáng kể. Bởi vì hắn là một u quỷ pha trộn giữa nhân loại và quái vật, thêm vào đó là hình dáng của một boss thế giới. Huyết trì thú không thể chỉ giết hắn bằng một đòn, nhưng một cú đánh xuống cũng đã khiến tội ác mất tới 65% sinh mệnh. Tô Hiểu thậm chí hoài nghi, nếu đặt tội ác vào cấp 5 thế giới, hắn cũng không phải là tiểu nhân vật. Tô Hiểu tuy bị cô Lỗ và Jay Tiên Sinh bức lui, nhưng trước đó, hắn cũng đã hoàn thành rất nhiều việc, ví dụ như hoàn thành nhiệm vụ lên cấp, đánh bại tội ác. Những việc này đều đã đạt được. Mục tiêu chính của hắn lúc này là hoàn thành nhiệm vụ lên cấp. Đến tận 2 ngày sau thời gian ngừng lại, hắn vẫn không có việc gì làm. Cuối cùng quỷ hoàn đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Nếu Tô Hiểu muốn tiếp tục thu thập thế giới trí nguyên, thì chỉ còn một cách duy nhất. Lâm thời, phản chiến, đối địch với Hero. Ngoài ra không có cách nào nhanh chóng thu được thế giới trí nguyên. Khi Tô Hiểu đang chờ đợi nhiệm vụ tiếp theo để kết toán, một cảm giác truyền tống xuất hiện trong không gian. Đây là dấu hiệu của khế ước giả đã hoàn thành nhiệm vụ lên cấp. Ầm, một đống than cốc rơi xuống đất. Đống than cốc này tốn khá nhiều sức mới đứng dậy. Nhìn thấy Tô Hiểu cách đó vài mét, hắn rõ ràng sững sờ, bốn mắt nhìn nhau. Tô Hiểu cũng có chút bất ngờ, nhưng khi nhìn thấy thương thế của đối phương, hắn mơ hồ đoán ra chuyện gì đã xảy ra. Người đàn ông trong đống than cốc thở phào một hơi, trầm ngâm một lát rồi nói, người trong bộ hạ, có kẻ sẽ phóng điện sao? Nghe thấy câu hỏi đó, Tô Hiểu nghi ngờ, nhưng mọi chuyện cũng dần sáng tỏ. Reinhardt, lại bước lui ngươi, thật làm cho ta vui mừng. Tô Hiểu trên mặt hiện lên một nụ cười, trong lòng cảm thấy khoan khoái hơn nhiều. Không phải bước lùi, ta suýt nữa đã chết dưới tay hắn. Jay Tiên Sinh cũng cười cợt, như thể tự giễu chính mình. Ngày mưa gió, không, sai. Jay Tiên Sinh rõ ràng có chút tự giam mình, hắn tính toán mọi thứ cẩn thận, nhưng lại không lường trước được sẽ vô tình gặp phải người điều khiển sử hình cơ quan. Hơn nữa, lại còn là tâm phúc của Tô Hiểu. Phốc, bố bố bố cười phá lên. Gặp phải Jane Hart trong cơn mưa gió, dù là Tô Hiểu cũng không thể đối đầu trực diện với hắn. Vào lúc mưa gió, Jane Hart cộng với thuốc kích thích, tương đương với chiến lược 14 mắt u quỷ, thậm chí còn mạnh hơn cả tội ác một đoạn dài. Nếu không phải Jane Hart sở hữu năng lực cơ động kỳ lạ không gì sánh được, khi Tô Hiểu rời khỏi thành, hắn chắc chắn sẽ phải mang theo hắn, không để ý đến vẻ mặt âm trầm của Jay Tiên Sinh. Tô Hiểu yên lặng, chờ đợi kết quả nhiệm vụ tiếp theo. Nửa giờ sau, kết toán hoàn thành, một khế ước giả mới lại bị truyền tống đến tinh không. Người này có nhiệm vụ tìm kiếm một nhãn thất đã mất tích. Nhiệm vụ của hắn và Tô Hiểu giống nhau, tuy nhiên vì sự chênh lệch về thực lực, thiếu niên âm trầm này không chọn hợp tác cùng Tô Hiểu. Khi kết toán hoàn thành, lên truyền tống tiếp theo lại xuất hiện, bao phủ lấy Tô Hiểu. Trước mắt hắn quang ảnh lấp lé. Khi hắn khôi phục lại ý thức, hắn đã thấy mình đứng trong luân hồi nhạc viên. Truyền tống hoàn thành, liệp sát giả đã quay về phòng chuyên môn, kết toán nguyên sinh khen thưởng bên trong. Diễn sinh thế giới, đại lục u quỷ độ khó, level 15, level 47, thu được thế giới chi nguyên, 113,2%. Hoàn thành nhiệm vụ số lượng, 3, thăng cấp nhiệm vụ nhân 3, tổng hợp đánh giá, S, cộng tổng hợp đánh giá đạt S cộng, bắt đầu thu lấy thế giới chi nguyên. Thế giới chi nguyên thu thập hoàn thành, Bắt đầu thống kê khen thưởng, thu được thưởng, 14 điểm thuộc tính chân thực, 97 ngả điểm nhạc viên tệ, kiểm tra hoàn tất, liệp sát giả đã hoàn thành nhiệm vụ cấp 5, đạt được tư cách lên cấp 4, kết toán hoàn thành, khen thưởng đã được lưu vào dấu ấn của liệp sát giả, thế giới, kết toán, vừa mới kết thúc. Tôi hiểu, lại nhận được một loạt nhắc nhở, tổng hợp đánh giá đã đạt đến S cộng. Liệp sát giả có thể nắm giữ 100 điểm thuộc tính đối ứng diệt pháp chi ảnh năng lực. Quyền hạn này chờ kích hoạt, liệp sát giả cần bảo đảm trạng thái tự thân hài lòng. Bằng không, sẽ phải đối mặt với nguy hiểm lớn. Liệp sát giả đã lên cấp đến cấp 5, nguy thua được quyền hạn sau đây. Cấp độ vinh dự cửa hàng tăng lên, có thể miễn phí sử dụng một số phương tiện công cộng như thị trường giao dịch quầy hàng. Xây dựng thêm chuyên môn gian phòng trợ, người đã kích hoạt phương tiện mới, sân thí luyện, chúng sinh chi địa. Phương tiện này, căn cứ vào liệp sát giả năng lực khuynh hướng thu hoạch, liệp sát giả đã lên cấp đến cấp 5, ngươi cần nhận chức trách sau đây. Thanh lý những kẻ làm trái quy tắc, có thể thu được thưởng, tham gia nhiều lần vào thế giới tranh, đoạt chiến, có thể thu được thưởng, không đúng giờ tiến vào hư không, có thể thu được phong phú khen thưởng. Trấn áp đi giai vị diễn sinh thế giới bạo loạn, có thể thu được đặc thù khen thưởng. Bảo đảm thế giới hiện thực ổn định, liệp sát giả có thể định ra phạm vi. Nếu có hơn 10 tên khế ước giả trong khu vực này, phát sinh tranh đấu, liệp sát giả cần đứng ra điều đình, hoặc bóc chết, lấy duy trì ổn định. Thế giới hiện thực sau khi kích hoạt, Tô Hiểu có thể nắm giữ diệt pháp trí ảnh, năng lực mới bất cứ lúc nào. Nhưng tình trạng hiện tại của hắn rất không tốt. Chí ít, phải chờ khi thương thế khôi phục, hắn mới có thể ngủ một giấc, để bồi dưỡng, lại đủ tinh thần, mà suy nghĩ thêm. Sau khi thanh toán 4.259 điểm nhạc viên tệ, một tảng sáng màu xanh biếc lớn xuất hiện xung quanh Tô Hiểu, bắt đầu khôi phục thương thế của hắn, trôi nổi giữa không trung. Tô Hiểu bắt đầu kiểm tra các quyền hạn, và trách nhiệm mới thu được. Về trách nhiệm, hắn đã biết trước. Bất cứ hạng mục nào cũng đều không thể đạt được mà không trả giá, và khi hoàn thành những nhiệm vụ này, hắn sẽ nhận được khen thưởng tương ứng. Đối với quyền hạn mới thu được, Tô Hiểu không quá hứng thú. Quyền hạn miễn phí sử dụng quầy giao dịch của thị trường, tuy có thể kiếm được một chút lợi nhuận, nhưng hắn không coi trọng lắm. Việc xây dựng thêm các gian phòng chuyên môn cũng không phải là điều hắn quan tâm, vì yêu cầu của hắn đối với chỗ ở không cao. Chỉ cần không khí trong lành và có một chiếc giường là đủ. Vì vậy, hắn đã trao quyền xây dựng cho bố bố Uông, A Mỗ và Benny để chúng tự đi kiếm chỗ ở. Chỉ cần không biến nó thành ổ chó mèo hay nơi nhếch nhác thì hắn không có ý kiến. Về sân thí luyện, chúng sinh chi địa, đó lại là một nơi hắn chưa từng nghe qua phương tiện gì. Có thể sau này hắn sẽ dành thời gian để trải nghiệm thử. Thương thế của Tô Hiểu rất nhanh chóng khôi phục. Trước kia, hắn phải cố gắng thở vì mất máu nghiêm trọng và tổn thương nghiêm trọng đến các nội tạng. Với trạng thái như vậy mà phải đối phó với cô Lỗ và Jay Tiên Sinh, rõ ràng là không sáng suốt, bởi tiền lời không đáng với những gì hắn phải trả. Vì thế, hắn đã quyết định một cách dứt khoát, lựa chọn quay lại luân hồi nhạc viên. Khi thương thế đã hồi phục, Tô Hiểu cảm thấy rõ ràng hơn rất nhiều, dựa theo thói quen của hắn. Sau khi hoàn thành các nhiệm vụ ở luân hồi nhạc viên, chuyện tiếp theo hắn làm chính là đến thẳng đại sảnh để cường hóa thuộc tính. Tại kho cường hóa thuộc tính, Tô Hiểu ngồi xếp bằng, thân trần không mảnh vải che thân. Vẫn tiếp tục phương thức tăng cường như trước, 4 thuộc tính phát triển cân đối, 14 điểm thuộc tính chân thực mà hắn phân phối như sau. Sức mạnh cộng 4, nhanh nhẹn cộng 4. Thể lực cộng 3, trí lực cộng 3, quá trình cường hóa từ từ dừng lại. Cảm giác mạnh mẽ dần dần hiện rõ. Không ổn công Tô Hiểu đã trải qua bao nhiêu gian khổ tại ưu quỷ thế giới, buôn ba và chiến đấu. Hắn thử nghiệm kiểm tra các thuộc tính chân thực sau khi tăng cường. Sức mạnh 104 nhanh nhẹn, 104 thể lực, 104 trí lực, 104 mặc dù tốc độ tăng trưởng không nhanh, nhưng lại ổn định. Giúp hắn có được tổng hợp tổ chức mạnh mẽ, đối mặt với đại đa số kẻ địch. Tô Hiểu hầu như không có nhược điểm rõ rệt, chỉ trừ khi đối thủ có năng lực, dựa vào mị lực thuộc tính. Lúc đó, hắn mới thực sự không có cách nào. Tuy nhiên, Tô Hiểu chưa bao giờ nghĩ rằng, mình không thể làm được gì. Khi bước vào phòng chuyên môn, Tô Hiểu ngay lập tức nhận thấy có sự thay đổi rõ rệt. Phòng chuyên môn này cơ bản sẽ không có khách nhân đến, vì vậy không phân chia phòng khách hay phòng ngủ, mà hai khu vực được kết hợp làm một, rất thuận tiện. Hiện tại, căn phòng này rộng hơn so với trước đây một vài chục mét vuông. Phía bên phải vách tường dưới có một động thô khoảng 20 cm. Mèo Benny đang duỗi tay ra ngoài động, rõ ràng là một con mèo tinh nhân, một nửa cơ thể đóng kín trong không gian, và thùng Carton rất yêu thích sự yên tĩnh này. Sự thay đổi lớn hơn nữa chính là phòng luyện kim thí nghiệm. Nơi này được chia thành 3 khu vực: khu chế tạo chất nổ, khu điều phối dược tề và kho vật phẩm nguy hiểm. Tổng thể mà nói, không có quá nhiều biến hóa lớn. Hết thảy các gian phòng đều trở nên rộng rãi và sáng sủa hơn một chút. Gâu, tiếng kêu của bố bố uông vang lên. Nó đứng trên bàn ăn, vẻ mặt tự hào, như muốn nói, thế nào, bạn uông thẩm mỹ không tồi chứ? Tôi hiểu, ngồi xếp bằng trên giường, lấy ra từng viên hòm báu. Mệnh vận chúa tể đã lên cấp độ truyền thuyết, hắn muốn thử nghiệm năng lực của vật này. Vận thí chứa đựng trong đó đã đạt đến 32%, là kết quả từ việc đánh giết tội ác, không nhiều cũng không ít. Việc tăng lên một điểm may mắn, thuộc tính tuyệt đối, không phải chuyện đơn giản. Lần này ở đại lục U Quỳ, tôi hiểu thu được 2 viên hòm báu cùng 2 tấm bí điểm thẻ, tương đương với 4 viên hòm báu. Tổng cộng có cấp độ truyền thuyết hòm báu, nhanh, cấp độ sử thi hòm báu 37%, bí điểm thẻ, cuồng loạn, bí điểm thẻ, giết chóc cùng cứu rỗi. Bộp một tiếng, tôi hiểu dùng mệnh vận chúa tể đốt một điếu thuốc. Hắn cảm nhận được xung quanh mình, thế giới dường như không còn giống như trước. Cảm giác này, như thể toàn bộ thế giới đều đứng về phía hắn. Tăng cường trạng thái, Âu Hoàng có thể kéo dài 10 phút. Tôi hiểu không vội mở hòm báu, mà trước tiên kiểm tra may mắn thuộc tính của mình. Đạt tới 17 điểm may mắn, niềm tin của hắn càng thêm vững vàng. Vầng sáng của đại tù trưởng đúng lúc bị hắn dẫm dưới chân, cầm lấy cấp độ truyền thuyết hòm báu. Nhanh, tôi hiểu quyết định mở ra. Kim quang lập lánh hiện ra, ngươi mở ra cấp độ truyền thuyết hòm báu. Nhanh, ngươi thu được linh hồn kết tinh. Đại nhân 8, ngươi thu được Terinoa khẩn cầu. Cấp độ truyền thuyết, ngươi thu được Terinoa mắc máu. Cấp độ truyền thuyết, Terinoa khẩn cầu. Nơi sản xuất, đại lục u quỷ phẩm chất. Cấp độ truyền thuyết loại hình, nhẫn bền độ 30-30 trang bị nhu cầu. Chân thực mị lực 85 điểm, trang bị hiệu quả 1, khẩn cầu, chủ động, mở ra năng lực này, mỗi giây tiêu hao 50 điểm pháp lực trị. Trong lúc khẩn cầu, các sinh vật triệu hồi sẽ có tổng hợp thuộc tính tăng lên 12%, thời gian làm lại là 26 giờ, cho điểm, 530 giới thiệu tóm tắt, các con của ta. Các ngươi không phải nô bọc, mà là một phần của ta. Terinoa, giá 270.000 điểm nhà phiên tệ. Terinoa máu, cấp độ truyền thuyết, dùng để uống sau. Vĩnh viễn tăng cường tác động động thực vật lực trên diện rộng, cần chân thực mị lực 90 điểm trở lên mới có thể dùng. Từ giá trị đến giảng, tôi hiểu mở 3 vật phẩm này, có thể nói là máu kiếm. Đối với 2 loại vật phẩm, có điều kiện sử dụng, hắn không nhìn lâu, mà lựa chọn không quan tâm. Để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng của mình, với một khởi đầu tốt đẹp, tôi hiểu lại lấy ra chiếc hòm báo cấp độ sử thi 37%. Đây là chiếc hòm báo có hàm kim lượng cao nhất mà hắn từng thu được, không có một chiếc nào sánh bằng. Trước khi tia chớp vụt qua, hắn đã ra lệnh cho Benny, bố bố Uông và A Mỗ ngồi song song ở bên giường, từ thấp đến cao. Tôi hiểu phun ra một làn khói xanh, lựa chọn mở chiếc hòm báo cấp độ sử thi. Một tia sáng màu cam chói lọi lập tức xuất hiện từ tay hắn, lấp lánh như sao. Bố bố Uông, A Mỗ và Benny khẽ nhếch miệng, đồng loạt nhìn về phía Tô Hiểu. Bố bố Uông còn tiến lại gần, ngửi một cái, trong lòng hoài nghi, không biết chủ nhân của mình có bị một ai đó mạnh mẽ đoạt xá, bởi vì hành động của chủ nhân hôm nay thật sự khác thường. Người mở ra cấp độ sử thi hòm báu 37%. Ngươi thu được đoàn đội cấp độ lên cấp quyển trục. Đoàn đội cấp độ lên cấp quyển trục, sử dụng sau có thể tăng cấp cho nhóm mạo hiểm. cao nhất có thể tăng lên đến cấp SS cho nhóm mạo hiểm. Tôi hiểu nhìn thấy vật này, ngay lập tức hiểu được, hắn không có ý định tăng cấp cho nhóm mạo hiểm của mình. Nhóm mạo hiểm phá hiểu của hắn chỉ có cấp S, vì vậy việc sử dụng quyển trục đoàn đội cấp độ lên cấp là rất lãng phí. Thật giống, phát tài rồi, tôi hiểu lầm bầm trong miệng, vật này, hắn không cần phải cân nhắc bán cho ai. Bởi vì nhóm mạo hiểm thân cận nhất của hắn chỉ có một, đó chính là thần hoàng nhóm mạo hiểm. Nếu như nói việc phi thăng bộ có thể khiến thần hoàng đen bị mất ngủ, thì quyển trục đoàn đội cấp độ lên cấp có thể khiến thần hoàng đen bị sốc. Đối với một nhóm mạo hiểm lớn, vật này thậm chí còn quan trọng hơn vài món trang bị cấp độ sử thi, vì đoàn đội kỹ năng là sự tăng cường cho tất cả các thành viên trong nhóm, chứ không phải chỉ một vài người. Cầm trong tay quyển trục đã có chút ố vàng, tôi hiểu cảm thấy khó mà tin nổi. 17 điểm may mắn, thuộc tính lại mạnh mẽ đến thế. Ô gào, bố bố uông im lặng, nếu không nó nhất định sẽ kêu lên. Này, chẳng phải là không khoa học sao? Bố bố uông, A Mỗ, Benny đều nhìn chằm chằm vào hắn. Tôi hiểu cầm lấy bí điểm thẻ, giết chóc cùng cứu rỗi. Vật phẩm này là do tội ác để lại. Dùng bí điểm thẻ để triệu hồi, hòm báo. Tôi hiểu chọn mở ra. Ánh sáng đen kịt lập tức lé lên, dao động liên tục 3 lần. Tim tôi hiểu đập mạnh hơn, dù cho với định lực của hắn. Hắn cũng không thể tin vào mắt mình. Khi thấy tam liên thiểm, lần thứ 3, tia chớp cực kỳ chói mắt. Ánh sáng đen kéo dài nửa phút mới từ từ biến mất. Hắn chưa từng gặp qua hiện tượng tia chớp khuếch đại như vậy. Ngươi thu được thương thuật tông sư level 1 quyển trục. Thương thuật tông sư level 1 quyển trục. Để sử dụng quyển trục này, ngươi ít nhất phải có thương thuật đại sư level 45 trở lên. Bí điển thẻ của tội ác chỉ mở ra một vật phẩm, nhưng đối với tôi hiểu, như vậy là đủ rồi. Hắn thậm chí hoài nghi liệu có khế ước giả cấp 4 nào có thể mua được vật này hay không. Không, cho dù là đội khí ước giả cấp 5 mạnh nhất, cũng phải hy sinh một phần lớn mới có thể sở hữu nó. Tôi hiểu bình tĩnh lại, ánh mắt rơi về tấm bí điển thẻ cuối cùng. Sau khi ổn định tâm tình, hắn lại triệu hồi bí điển thẻ, cuồng loạn hòm báo, và lần này cũng lựa chọn mở ra. Lần này, không có ánh sáng chói lọi hiện ra, tôi hiểu cũng không thất vọng. Dù sao dao động 3 lần đã là may mắn rồi. Ngươi thu được linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, nhân 3, ngươi thu được tinh thần ô nhiễm. Tinh thần ô nhiễm, nơi sản xuất, u quỷ thế giới, phẩm chất, cấp độ truyền thuyết, loại hình, đạo cụ, sử dụng 1 lần, sử dụng hiệu quả. Sau khi sử dụng đạo cụ này, có thể khiến kẻ địch rơi vào trạng thái tinh thần bị ô nhiễm, gây gián đoạn, khiến chúng rơi vào cuồng loạn, điên cuồng, nhân cách phân liệt, và nhiều trạng thái khác, tổng cộng lên tới 16 loại, cho điểm 518, đối với vật phẩm cấp độ truyền thuyết, điểm dao động từ 400 đến 530 điểm. Giới thiệu tóm tắt, đây là một sinh vật dơ bẩn, được sinh ra trong bóng tối, giam cầm, và đói khát. Giá bán, 176.000 điểm nhạc viên tệ, tôi hiểu đem, Terry Noir khẩn cầu, cùng Terry Noir máu, giao cho quản lý tài sản mèo Benny để nó mang đi bán. Sau khi mở ra luân hồi dấu ấn và thao tác một phen, hắn liền nằm xuống và chìm vào giấc ngủ. Tại căn cứ của thần hoàng nhóm mạo hiểm, trên lầu 2 phòng tiếp khách, thần hoàng đang trò chuyện với 3 nam nữ trẻ tuổi. Từ tư thế đứng của họ, có thể thấy 3 người này đều có chút sốt ruột. Thần hoàng mỉm cười nói, đừng căng thẳng quá, dù gia nhập nhóm mạo hiểm có chút hạn chế, nhưng không phải nghiêm trọng như các ngươi tưởng đâu. Về phân phối lợi ích, trong đoàn có hệ thống chuyên nghiệp, mỗi người làm bao nhiêu việc thì sẽ nhận được phần thưởng tương xứng. Các ngươi sẽ nhận được tài nguyên nhiều hơn so với những kẻ độc lập. Dù sao, tài nguyên chung mà đoàn chia sẻ thì không có ai có thể so được với nhóm mạo hiểm. Nhưng có một điều phải nói thẳng, nếu các ngươi phản bội đoàn đội, sẽ phải đối mặt với việc bị quét sạch. Tuy nhiên, chỉ cần các ngươi đồng ý hòa nhập vào chúng ta, các ngươi sẽ trở thành 11 nhà. Thần hoàng có thể nói là ân y đều có. Chỉ qua vài câu nói mà 3 tên khế ước giả cấp 1 trước mặt liền bày tỏ rõ sự thay đổi liên tục trong sắc mặt. 3 người này đều có tiềm chất. Nếu nhân phẩm không có vấn đề, thì thật sự xứng đáng để giá sức bồi dưỡng. Những tấm bức ảnh này, các ngươi nhìn thử đi. Nếu như gặp phải, trong thế giới mở, tốt nhất nên tránh xa, bằng không, các ngươi sẽ gặp nguy hiểm lớn. Thần Hoàng nói rồi, từ trong tay lấy ra mười mấy tấm bức ảnh, đặt lên bàn gỗ tử đàn trước mặt, bà, tên thanh niên đứng trước bàn, chắp tay lấy bức ảnh, kiểm tra kỹ lưỡng. Một tên thanh niên nhìn vào tấm ảnh một bé gái, liền lên tiếng, nhìn vậy mà lại rất nguy hiểm, tuy rằng trông có vẻ đáng yêu, lại còn ngậm kẹo que nữa. Cùng lúc đó, một thiếu niên khác có mái tóc hài đuôi ngựa, cười, tươi có lúm đồng tiền, rồi mở miệng nói. Cái này trông thật tàn nhẫn, nhìn là biết rất nguy hiểm, nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của bọn họ, Thần Hoàng liền lên tiếng, đây là cô Lỗ, thành viên của lữ đoàn. Theo ước tính, nàng đã giết hơn trăm khế ước giả, nếu tính theo đơn vị ngành thì cũng không phải không có khả năng. Cô Lỗ giết người không phải chỉ vì vui, mà là có tính toán trong đó. Vạn, vạn, một thiếu niên trong số đó, há hốc miệng, gò má giật giật, hắn không thể tin nổi, tiểu La Lị trong hình lại có thể tàn nhẫn đến vậy. Lúc này, một thiếu niên khác, đầu tóc dài, như hải tảo, lấy ra một tấm hình khác đưa cho cô gái kia xem cái này đi. Tấm ảnh cho thấy một đống lớn thi thể, cô gái rụt cổ lại, ánh mắt hoảng hốt. Thần Hoàng nhìn thấy, ôn tồn cười một tiếng. Đây là Biaquia, người ngoài gọi hắn là trảm thủ dạ. Số sinh linh chết dưới tay hắn, không thể đếm hết, tạm thời không thể tính toán được. Hắn hiện nay là cấp 4 mạnh nhất. Từng một lần hắn đã giết hết toàn bộ thế giới khế ước giả. Không đúng, chỉ có một kẻ may mắn sống sót. Hắn cũng là một kỳ nhân. Nghĩ đến đó, Thần Hoàng không khỏi cảm thấy buồn cười. Vậy nếu chúng ta gặp phải hắn, chẳng phải là chắc chắn chết sao? Một thiếu niên có vẻ tối tăm, thiếu niên mở miệng nói, không cần lo lắng, chỉ cần không chủ động trêu chọc hắn, mà tự nhận là người của Thần Hoàng, hắn sẽ không làm khó các ngươi. Hắn và các ngươi cùng Hồ Ca là bạn tốt. Như vậy sao? Một thiếu nữ với đuôi ngựa, ánh mắt lấp lánh, đối với việc gia nhập Thần Hoàng âm thầm, cảm thấy vui mừng. Nhóm Thần Hoàng mạnh mẽ như vậy, khiến nàng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều trong nguy hiểm tại Luân Hồi Nhạc Viên. Còn có rất nhiều người các ngươi cần phải nhớ kỹ: Hắc Pháp Giả, Solomon T, Thế Lực Hắc Ám, Quốc Túc, Nguyên Tố Pháo, Trần, Sách Nhân Cơ, Cam Quất Muội, Không Tiếng Động, Thất Cách, Toàn Thạch Phuyền, Lạc Lạc, Muội Khống, Viêm Thần, Người Điên, Hắc Huyết, Độc Phấn, 20K Toàn Tỉnh, còn rất nhiều cái khác. Một hồi sẽ tỉ mỉ nói cho các ngươi, Thần Hoàng nói xong, rồi, im lặng. Bà tên cấp một khí ước giả ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, nhưng lúc này, Thần Hoàng vẻ mặt có chút ngẩn ra, chén trà trong tay hắn, cũng bị rạn nứt, mà hắn vẫn không hề phát hiện ra. Đi, tìm Cuồng Hồ Ca đến, bảo hắn trong vòng 5 phút phải tới gặp ta. Thần Hoàng đặt chén trà xuống, nếu như không có ba người trắng mịn ở đây, hắn nhất định sẽ thốt lên một tiếng, mẹ nó. Ba người mới vội vã rời phòng, chỉ mấy phút sau, Cuồng Hồ đẩy cửa bước vào, ba người kia đứng chờ ở cửa. Một lát sau, Cuồng Hồ đột nhiên quát, mẹ kiếp, hắn từ đâu ra thế? Ta lập tức đi tìm hắn. Cuồng Hồ bước ra ngoài, vừa muốn đi, thì nhìn thấy ba người mới đang chờ trong hành lang. Hắn nhìn quanh, đánh giá một nữ khí ước giả, tướng mạo nàng luôn vui vẻ. Có vẻ là người mà hắn đã kéo vào đoàn trước đó, thiên phú rất tốt. Cụ thể, tên gọi của nàng, hắn hơi nhớ không rõ, vì mỗi ngày hắn tiếp xúc với nhiều khí ước giả quá. Ta nhớ ngươi, rất giỏi giao thiệp. Cuồng Hồ như đang suy nghĩ gì đó. Khơm, rất giỏi, nữ khí ước giả gật đầu. Nét mặt ngây thơ, tốt, đi theo ta. Cuồng Hồ ra lệnh, Cuồng Hồ ca, ta có thể hỏi, ta muốn đi gặp ai không? Nàng hỏi, bia quy giả. Nàng ngây người ra, rất muốn hỏi một câu. Liệu có thể không đi không? 3 giờ sau, tại một con phố kinh doanh trong Luân Hồi Nhạc Viên, trong một nhà hàng, buffet, hai hàng ghế dài tựa lưng cao đặt dọc theo gian phòng. Giữa phòng là một chiếc bàn ăn. Trên mặt bàn có một ô kim loại, miếng thịt nướng trên ô, kim loại phát ra tiếng xì xì, mùi thơm lan tỏa khắp nơi. Tôi hiểu lúc này, đang ngồi dựa vào ghế dài, đối diện là ba người, Cuồng Hồ, một nữ khế ước giả. và một thiếu niên với đầu tóc như hải tảo. Này, tỉnh lại đi, ngươi là nữ nhân nhiều sao, sao lại khốn đến mức này? Cuồng hồ vừa nhai thịt nướng, vừa vỗ vào mặt bàn trước mặt Tô Hiểu, cười trêu chọc. Tô Hiểu mơ màng mở mắt, hắn mới ngủ có 3 tiếng, thế mà cuồng hồ đã đến tìm hắn ăn cơm. Thế giới trước mắt có chút mệt mỏi, nhưng nhiệm vụ đoàn đội quyền trục đã hoàn thành. Sự tình cứ để sau bàn lại. Tô Hiểu bưng ly bia đá lên, uống một hớp lớn. Việc kia không vội, chủ yếu là mời người ăn cơm, lần này và lần trước cũng không có gì khác. Đà tạ người, ha ha, ồ, tới đây, ăn thịt đi. Đây là thịt của thủ lĩnh cấp dã thú, mùi vị rất ngon, cuồng hồ nói. Tuy nhiên, chỉ sau vài đũa, nàng đã ăn sạch phần thịt nướng, rồi hài lòng uống một hớp bia lớn, thở phào một hơi. Cuồng hồ bên cạnh, thiếu nữ có đuôi ngựa, lặng lẽ liếc nhìn Tô Hiểu. Nàng cảm thấy Tô Hiểu và những gì nàng tưởng tượng về hắn hoàn toàn khác biệt. Phòng buffet, làm ăn có thể nói là rất hưng thịnh. Tô Hiểu cùng cuồng hồ ngồi trên ghế dài. Khói thuốc xanh từ từ bay lên, Tô Hiểu đốt một điếu thuốc, tinh thần khá tỉnh táo, nhưng vẫn không thể thoát khỏi cơn buồn ngủ. Ý của thần hoàng là gì? Tô Hiểu hỏi, cầm điếu thuốc ném cho cuồng hồ. Cuồng hồ do dự một chút, rồi rút ra một điếu đốt. Chí ít là trước khi ta đi, không có nói gì, vật trong tay ngươi khó ăn, nhưng ngươi nhất định phải ăn. Về chuyện này, ta cũng muốn hỏi ngươi, phần đây ngươi cần tài nguyên gì? Chúng ta sẽ nhanh chóng chuẩn bị. Cuồng hồ gọi Tô Hiểu ra ăn cơm, mục đích đương nhiên không phải đơn thuần. Đoàn đội, cấp độ lên cấp quyền trục. Giá trị rất cao, nhóm thần hoàng muốn mua vật này. Không nói đến tài sản đoàn đội đào được, chỉ riêng giá trị của nó đã gần như rất lớn. Sở dĩ cuồng hồ muốn tìm hiểu giá cả, có thể là vì thần hoàng không muốn trực tiếp ra tay, tránh kích động, nhạc viên tẩy cũng có thể giao dịch. Khạc khạc, cuồng hồ liên tục ho khan, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, muốn mua đoàn đội cấp độ lên cấp quyền trục, không phải chỉ mấy triệu nhạc viên tệ, đơn giản thanh toán bằng nhạc viên tệ, ngàn vạn cũng không đủ. Còn người ta cần tài nguyên gì? Linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh là có thể, hoặc cao độ tinh, khiết sinh mệnh năng lượng cũng được, hoặc là trang bị phẩm chất đặc thù. Trang bị phẩm chất đặc thù, cuồng hồ có chút nghi hoặc, lại nghĩ đến cái gì? Đương nhiên, nếu các ngươi không thể thanh toán một lần, cũng có thể chia làm 2-3 lần trả, nhưng thanh toán đổi lại sẽ càng ngày càng cao. Tôi hiểu thở ra một làn khói xanh, trên mặt lộ ra nụ cười. Ngươi đây là chuẩn bị sắp xếp cho đoàn trường chúng ta vay mượn sao? Vẫn là lãi suất cao à? Cuồng hồ có chút biến sắc, kinh ngạc nhìn Tô Hiểu. Nếu như Tô Hiểu giao dịch với một người khác, hắn đương nhiên sẽ không chọn phương thức này. Nhưng thần hoàng lại là một nhóm mạo hiểm cỡ lớn, nếu cho bọn họ vay mượn vẫn rất đáng tin cậy, tuy nhiên lãi suất sẽ rất cao, ít nhất là đoàn đội cấp độ lên cấp quyền trục, tổng giá trị sẽ chiếm 40% trở lên. Người hiểu như vậy cũng không có vấn đề gì. Tôi hiểu đáp lại, cuồng hồ hơi xoắn xít một lúc, rồi nở nụ cười. Chuyện như vậy thực ra không có gì phải lo lắng. Tôi hiểu, ngươi đem đoàn đội cấp độ lên cấp quyền trục chỉ bán cho bọn họ đã là rất có thành ý trong giao dịch rồi. Cuồng hồ nhìn sang bên cạnh, thấy nữ khế ước giả và thiếu niên đầu tóc như hải tảo đối diện. Trong ánh mắt họ lộ rõ chút nghi hoặc về cuộc sống, cả hai đều đến từ dòng dõi quý tộc. Khả năng là sẽ không kịp chi trả cho giá trị của đoàn đội cấp độ lên cấp quyền trục. Sau cùng, chúng ta sẽ mau chóng chuẩn bị, tối đa là 12 giờ, cuồng hồ nói. Được, Tô Hiểu đứng dậy, chuẩn bị rời đi, hắn định về phòng ngủ một chút để hồi phục lại tinh thần, sau đó sẽ thử nghiệm năng lực mới của mình, diệt pháp chi ảnh. Sau khi vào chuyên môn gian phòng, Tô Hiểu liền nằm xuống và ngủ thiếp đi. Không biết đã ngủ bao lâu, Tô Hiểu từ trên giường bò dậy. Hằng ngày, hắn thường cảm thấy mơ màng trong một lúc, nhưng hôm nay, đôi mắt đã khôi phục vẻ sáng suốt như trước. Sau khi rửa mặt, tinh thần của hắn cảm thấy thoải mái vô cùng. Trước đây, ở thế giới u quỷ, khi phải đấu trí với những kẻ lão luyện, hắn đã tiêu hao rất nhiều tế bào não, nhưng giờ đây, tình trạng của hắn lại tốt một cách kỳ lạ, hoặc nói đúng hơn là chưa bao giờ tốt như vậy. Điều này khiến hắn không khỏi nghi ngờ. Chẳng lẽ Việc đấu trí với những lão ẩm tất có thể giúp hắn tăng lên tiềm chất. Liệu khi hắn không ngừng đấu trí với những kẻ khác, thì trình độ của chính mình cũng sẽ dần được nâng cao. Hắn lắc đầu, tự nhủ rằng, có lẽ mình không hẳn là lão âm tích, hoặc có thể nói là không phải. Nếu như phu nhân Nancy còn sống, nàng chắc chắn sẽ biết được những suy nghĩ của Tô Hiểu, và sẽ tức giận mà quát lên. Ngươi giống như Harold, đều không phải thứ tốt. Không, ngươi còn tệ hơn hắn nữa, suýt nữa ta bị ngươi lừa sạch. Mùi xếp, bằng trên giường mềm mại, Tô Hiểu lấy ra toàn bộ linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, từ trong không gian dự trữ, tổng cộng có 10 viên, kiểm tra tài sản nhạc viên tệ của mình. Hắn thấy có 1,41 triệu nhạc viên tệ, mở danh sách năng lực, hắn kiểm tra đào thuật tông sư của hắn đã đạt đến cấp 13. Nhưng sau khi trải qua một thời gian lắng đọng, hắn có thể tiếp tục nâng cao. Để nâng cấp đao thuật tông sư từ cấp 13, cần linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, nhân 1 và 100.000 nhạc viên tệ. Tô Hiểu trầm tư một lúc rồi, quyết định nâng cấp. Hắn chọn nâng lên cấp 7, đưa đao thuật tông sư lên cấp 20. Tội ác mạnh đến mức nào? Đến giờ hắn vẫn chưa quên được, cạch một tiếng vang giòn. Tô Hiểu trong tay 10 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, nổ tung 7 viên, nhạc viên tệ như nước chảy trượt. Rất nhanh sẽ tiêu hao gần nửa, phá nát linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, hóa thành một cỗ năng lượng óng ánh long lanh, bao bọc lấy Tô Hiểu, sau một khắc. Trong tay hắn, như sấm rền nổ vào, trước mắt hiện lên một vầng bạch quang. Khi tầm mắt hắn khôi phục, hắn phát hiện mình đã đứng trên một mảnh băng tuyết ngập trời, đất đai lạnh lẽo, tuyết bay đầy trời, một nam nhân mặc áo tang, tay cầm một đao màu đen. Đang chém vào một đại thụ che trời, cây này cao ít nhất mấy trăm mét, dưới gốc thân cây dày tới mười mấy mét, toàn thân có màu đen sắt. 1039, 1039. Nam nhân mặc áo tang tiếp tục chém vào đại thụ, mỗi nhát đao hắn ra đều làm thân thể hắn nứt ra, trong bàn tay có thể thấy vết chai dày đặc. Cả người hắn trông xanh xao vàng vọt, trong miệng hắn lẩm bẩm con số 1039 vẫn lặp lại. Hắn không biết đã chém bao lâu, mà con số đó lại là 1039 vạn lần chém. Xác một tiếng vàng giòn, mộc đao trong tay nam nhân bị phá vỡ, hắn lảo đảo lùi về phía sau vài bước rồi ngã xuống đất. Phù một tiếng, hắn chết trong gió lạnh, không để lại một tiếng động. Tuy vậy, hắn vẫn kiên trì theo đuổi đao thuật cực hạn. Tô Hiểu bước tới, ngồi xổm xuống bên cạnh nam nhân áo tang. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt người này lại, giúp hắn hoàn thành ý niệm nhất thần trong suốt cuộc đời. Nam nhân bạo phát thành quang hạt. Linh hồn của hắn bị phá vỡ, ký ức cũng bị xóa bỏ, chỉ còn lại một phần thuần túy nhất của bản thể. Đây chính là kết quả của hơn 10 triệu lần hắn chém vào đối đao thuật, tự ngộ ra. Tô Hiểu do dự một chút, vẫn chưa dùng tay đụng vào đoàn quang sắc bén kia, mà đi về phía cây cổ thụ che trời. Nơi đó xuất hiện một chiếc mộc đao màu đen trong tay hắn, đùng, một đao đơn giản, không có gì đặc biệt, chém ngang qua, mảnh vụn gỗ văng tứ tung. Nhưng ngay sau đó, Tô Hiểu cảm thấy thời gian như trôi qua rất nhanh, còn động tác chém đao của hắn lại dường như chậm lại hàng vạn lần. Trong khoảnh khắc đó, hắn nhìn thấy rất nhiều hình bóng khác nhau, những người đứng quanh cây cổ thụ kia, nam nữ đều mặc áo tang, mỗi người đều lần lượt chém đao. Có vẻ như họ đang thể ngộ cái gì đó. Tuy nhiên, đại đa số bọn họ đều ngã xuống nơi này. Một cảm giác đau nhói đột ngột xuất hiện trong đầu Tô Hiểu. Sau một khắc, đôi mắt hắn trợn lên, và cảnh vật trong chuyên môn gian phòng cũng đập mạnh vào mắt hắn. Tô Hiểu thở dốc, mồ hôi ướt đẫm vạt áo, liếc nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường. Chỉ mới 10 phút trôi qua, nhưng hắn đã thấy rất nhiều điều kỳ lạ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đao thuật tông sư đã tăng lên đến level 14. Đao thuật tông sư đã tăng lên đến level 15. Đao thuật tông sư đã tăng lên đến level 16. Đao thuật tông sư đã tăng lên đến level 20. Đã thu được năng lực diễn sinh level 20. Đao thuật tông sư, level kỹ năng bị động năng lực hiệu quả, tăng cường công kích vũ khí loại đao lên 408%, tăng thêm 63%, tốc độ phản xạ thần kinh cộng 79%, tăng thêm 35% miễn dịch với các loại khống chế tinh thần, miễn dịch với đầu độc thuộc tâm linh, và một số hiệu ứng khác, phụ gia năng lực ban đầu, vạn vật rung động level max cộng, đột phá mức giới hạn, tăng lên thêm một cấp độ, ánh đào, level 65, tăng lên level 5, level 10 trung cực năng lực, tuyệt ảnh thiểm, chủ động, level 20 trung cực năng lực, linh hồn chi nhận, bị động, sau một thời gian, dài tích lũy, và may rũa, đao thuật của người đã hòa nhập vào linh hồn, người có thể miễn nhiễm phần lớn thương tổn từ linh hồn, cùng với hiệu quả tức chết, miễn dịch 50%, thương tổn linh hồn, miễn một lần đối phó với hiệu quả có thể uy hiếp tính mạng, nhắc nhở. Sau khi miễn một lần hiệu quả chém giết, năng lực linh hồn, chi nhận sẽ vắng lặng, trong 15 ngày tự nhiên. Đao thuật tông sư đạt đến level 20, không chỉ mang lại năng lực công kích mạnh mẽ, mà còn cho hắn miễn nhiễm 50% thương tổn từ linh hồn, và miễn một lần hiệu quả chém giết có thể uy hiếp tính mạng. Thời gian miễn dịch này sẽ kéo dài đến 15 ngày, tuy vậy, tôi hiểu không quá quan tâm. Vì để có thể gặp phải kẻ địch có năng lực chém giết liên tục trong vòng nửa tháng, hắn sẽ phải rất xui xẻo. Tôi hiểu đã từng trải qua rất nhiều lần suýt chết vì những kẻ có năng lực chém giết. Mỗi lần, hắn đều may mắn thoát khỏi bởi thể chất của hắn đủ mạnh, không đến mức bị đẩy vào trạng thái chết người của năng lực chém giết. Liền như trước tội ác, đối phương đâm vào lồng ngực tôi, hiểu năm thương. Đó chính là loại năng lực chém giết. Nếu như lúc đó, giá trị sinh mệnh của tôi hiểu thấp hơn 20%, hắn sẽ bị tử hình, mộ nổ trực tiếp thành mảnh vỡ. Đao thuật đã đạt được sự tiến bộ. Tôi hiểu đại khái đã tìm ra được năng lực phụ trợ thuộc loại tông sư. Dựa vào những gì hắn học hỏi từ tội ác, hắn biết rằng các năng lực thuộc về tông sư cấp độ 10 chủ yếu là công kích, cấp độ 20 có xu hướng thiên về phòng ngự, còn cấp độ 30 thì hắn tạm thời không rõ, vì hắn hiện tại chưa đạt tới trình độ đó. Để tăng lên đao thuật tông sư cấp độ 20, cần linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh nhân 10 cộng 30 vạn nhạc phiên tệ, phúc lợi kỳ của đao thuật tông sư đã qua, phí nâng cấp bắt đầu trở nên đắt đỏ. Chẳng biết vì sao, tôi hiểu lại có cảm giác kỳ lạ, dường như đao thuật tông sư của hắn vẫn chưa phát huy hết toàn bộ sức chiến đấu. Có thể là hắn vẫn chưa tìm ra chính xác phương pháp để khai thác năng lực này, mà phương pháp đó cần thời gian để nghiên cứu thêm. Sau một hồi nghiên cứu, tôi hiểu tạm thời từ bỏ, nhận ra rằng việc mua quyển trục học tập về đao thuật chủ động năng lực là vô ích, không có căn cứ vững chắc. Những năng lực chủ động kiểu đao thuật ấy không thể được gia tăng hiệu quả qua những chiêu thức bị động, mặc dù có những năng lực chủ động mạnh mẽ, nhưng chúng chẳng thể so sánh với sức chém mạnh mẽ của Tô Hiểu. Chúng chỉ là những chiêu thức lòe lòe, không có giá trị gì cả. Hơn nữa, những năng lực đó có khá nhiều sơ hở, bởi vì chúng không phải là chiêu thức được tự mình sáng tạo. Khi những khế ước giả sử dụng đao thuật, hành động của họ có chút cứng nhắc, khiến Tô Hiểu cảm thấy không được thoải mái. Tô Hiểu không thể hiểu nổi, những khế ước giả kia làm sao có thể chịu đựng được sự cứng mác của thức mở đầu. Khi một đao thuật cường giả khai phá đao thuật, hắn sẽ căn cứ vào thân hình, sức mạnh, độ dài cánh tay, tính chất đao thuật và nhiều yếu tố khác để mở mang kỹ năng. Tuy nhiên, khi học qua quyển trục năng lực này mà không thâm nhập vào nghiên cứu và cải tiến, việc ra tay sẽ trở nên cứng nhắc, giống như mặc vào quần áo của người khác. Điều này là chuyện tất yếu, vì nếu không phải là người khai phá đao thuật thì càng khó thể làm cho nó tự nhiên, uyển chuyển. Tạm thời không nghĩ nhiều về vấn đề đó, tôi hiểu đem Tràm Long Thiểm cất lại vào bao, thử nghiệm kích hoạt quyền hạn mới mà hắn vừa nhận được, chính là nắm giữ 100 điểm thuộc tính đối ứng với năng lực diệt pháp chi ảnh. Một luồng năng lượng màu xanh lam to lớn hiện lên, và khi thấy cỗ năng lượng này, tôi hiểu từ trên giường nhảy bật dậy, cả người lập tức căng thẳng, tóc gáy dựng đứng đứng. Hắn có một linh cảm mạnh mẽ, như thể có điều gì đó không ổn. Hắn lo sợ rằng nếu tiếp nhận loại năng lượng này, có thể sẽ chết ngay lập tức. Tuy nhiên, những năng lượng này sau khi được kích hoạt, không hề tấn công hắn, ngay mà đột nhiên thay đổi, từ không trung dồn dập đi vào cơ thể của Tô Hiểu. Một tiếng vang lớn, Tô Hiểu